chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Triệu Ngươi tiến cung làm quan như nguyện. Không gian trang bị. Thấy Lâm Tử Phàm từ không sinh có đột nhiên biến ra một đống vật phẩm, không khỏi hai mắt ngưng lại. Khó trách ngươi để chư vị đại thần lui ra ngoài, nguyên lai là có này lo lắng. Không gian trang bị cực kỳ hy hữu, toàn bộ đại đường cũng chỉ có trẫm cùng quốc sư có được. Tiền tài không để ra ngoài, mặc dù trẫm trong triều đình không có hạng giá áo túi cơm, nhưng người cẩn thận một chút cũng là tự nhiên, tạ bệ hạ thông cảm. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, thừa nhận xuống tới, mặc dù hắn cũng không có cái gì không gian trang bị, mà là có được một cái cá ướp muối hệ thống, nhưng đã đối phương giúp mình cho một hợp lý giải thích, cũng là không cần Lâm Tử Phàm tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích. Huống hồ giải thích chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Vật này chính là băng vệ sinh chế tạo cơ, bởi vì các loại nguyên nhân, bây giờ thiên hạ chỉ này một đài, liền xem như thảo dân gia tộc cũng tạo không ra thứ hai đài. Lâm Tử Phàm mở ra đại lắc lư hình thức, nói là gia truyền, trên thực tế cái đồ chơi này cùng Lâm gia tổ tiên nửa xu quan hệ đều không có. Nếu là không nói trước nói minh bạch một chút, ngày sau lộ tẩy làm sao bây giờ? Lắc lư đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng không có nhàn rỗi, mà là để vào vật liệu, bắt đầu chế tạo băng vệ sinh. Khi từng mảnh trắng bóng băng vệ sinh bị ra tiền giấy miệng phun ra lúc, nữ đế cảm thấy mới lạ, một bộ váy đỏ phá không, Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nữ đế liền đã xuất hiện tại hắn trước người, lại chính xoay người cầm lấy một mảnh băng vệ sinh, thật lớn, chấm ngoặc kép, nữ đế váy đỏ rất đẹp, nhưng cũng có chút rộng rãi. Tại Lâm Tử Phàm trước mắt xoay người, một ít mê người chỗ, tự nhiên như ẩn như hiện, dù là Lâm Tử Phàm vẻn vẹn phủi một chút, cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vật này chính là băng vệ sinh a. Nữ đế khẽ nhíu mày, cẩn thận chu đáo một lát, cũng nhìn không ra thành tựu, ngược lại nhìn về phía chế tạo cơ. Cái này chế tạo cơ, ngược lại là có chút mới lạ, chưa bao giờ thấy qua cùng loại chi vật, chấm ngoặc kép, để vào những tài liệu này, trong chốc lát liền có thể làm thành băng vệ sinh, quả thật thần kỳ, chấm ngoặc kép, ngươi gặp qua mới là lạ, chúng ta hiện đại đều không có loại này hắc khoa kỹ. Huống chi cổ đại, Lâm Tử Phàm trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng lại nói, hồi bệ hạ, đây chính là băng vệ sinh. Về phần cái này chế tạo cơ, chính là thảo dân tiên tổ lưu lại, cũng không biết là như thế nào chế thành. Chấm ngoặc kép, một lát sau, 3-40 phiến băng vệ sinh chế tác hoàn tất, Lâm Tử Phàm đem chế tạo cơ thu hồi. Bệ hạ, đây chính là băng vệ sinh chế tác quá trình cùng băng vệ sinh. Về phần hiệu dụng phải chăng như thảo dân nói tới như vậy? Thử một lần liền biết. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa, Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái, lắc lư nữ đế dùng băng vệ sinh, luôn cảm giác phía sau có chút mát mẻ. Nữ đế gật đầu, lại không nói dùng cùng không cần, mà là ngọc thủ vung lên, đại môn không gió tự mở, không cần nghe lén, tất cả vào đi, nữ đế thản nhiên nói. Lâm Tử Phàm nhìn lại, mới phát hiện văn võ bá quan đều chen tại đại môn trước đó, từng cái chính dựng thẳng lỗ tai nghe lén, bị nữ đế bắt được chân tướng, các nàng cũng không có nửa điểm lúng túng bộ dáng, ngược lại là giả vờ như ngay tại tương hỗ nói chuyện trời đất bộ dáng đi vào triều đình bên trong. Mỗi một cái đều là nhân tài tương đương liền ra mặt này, ta liền cảm thấy không bằng. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm trong lòng vì văn võ bá quan điên cuồng cô 666. Đây chính là băng vệ sinh, ai ngay tại kỳ kinh nguyệt bên trong, nhưng nếm thử một chút, phải chăng như Lâm Tử Phàm nói tới như vậy thoải mái dễ chịu dùng tốt. Nữ đế chỉ vào một bên, chỉnh chỉnh tề tề dọn xong băng vệ sinh thản nhiên nói. Ta đến, vẫn là ta tới đi. Các vị mời chờ ta một hồi, ta đi lội nhà xí liền đến. Chấm ngoặc kép, đều đi ra, để cho ta tới thử một chút. Văn võ bá quan cộng lại có hơn 100 người, chí ít cũng có mười mấy người ở vào kỳ kinh nguyệt. Giờ phút này nhao nhao biểu thị muốn cướp trước dùng thử. Mà một võ tướng, càng là biêu hãn trực tiếp, vọt tới băng vệ sinh bên cạnh, đẩy ra mấy người khác liền muốn cởi quần. Ngươi làm gì? Đây là trên triều đình, còn thể thống gì? Các văn thần tức giận không thôi. Hừ, tất cả mọi người là nữ nhân, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Kia võ tướng hừ lạnh một tiếng. Ta Hồng Liên không có chú ý nhiều như vậy, không cần đi nhà xí, ngay ở chỗ này dùng thử. Mọi người cũng tốt quan sát, nhưng nơi đây có nam nhân. Văn thần khó thở, có nam nhân lại như thế nào? Ta Hồng Liên không sợ. Chấm ngoặc kép, Hồng Liên chí ít 8 phần mỹ lệ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Đã giải khai đai lưng, thần mẹ nó ngươi không sợ. Các văn thần khí đến nói không ra lời. Người ta nam nhân nhìn ngươi, ngươi đương nhiên không sợ. Nhưng là người ta ăn thiệt thòi tốt a, hung hãn như vậy sao? Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn. Trước mặt nhiều người như vậy đổi băng vệ sinh. Ta Lâm Ung Chi Ha Phàm, nguyệt xưng ngươi là nữ hán tử giới mạnh nhất. Bồng, nhưng vào lúc này, đám người chỉ thấy thấy hoa mắt. Hồng Liên ứng thanh mà bay. Hiện lên hình chữ đại gián tại trên tường, chậm rãi trượt xuống, ai dám tại chậm ngay dưới mắt đùa nghịch lưu manh. Nữ đế lách mình trở lại trên long ỷ, đôi mắt đẹp đảo qua, mới mấy cái bắt trước Hồng Liên võ tướng đầu co rụt lại. Cúi đầu, hừ, các ngươi từng cái trong nhà thê thiếp thành đàn, sao hôm nay lại cùng chưa từng thấy nam nhân giống như? Quốc sư hừ lạnh. Che giấu trong lòng mình xấu hổ, mới, nàng cũng có chút nghĩ đùa nghịch lưu manh mà nói, về phần đối với người nào đùa nghịch lưu manh, toàn bộ hoàng cung, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, đều là nữ nhân, còn phải nói gì nữa sao? Thật sự là hung hãn các nữ nhân, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh, một lát sau, tại Lâm Tử Phàm giải thích xuống. Hai cái văn thần cùng hai cái võ tướng trằn trọc tiến về nhà xí. Sau đó không lâu, 4 người trở về, tất cả đều một mặt ngạc nhiên. Vậy mà hoàn toàn không có cảm giác, loại kia từ đầu đến cuối ẩm ướt cùng thiếp thân cảm giác không thấy. Ngược lại rất là khô mát, chấm ngoặc kép, lợi hại, cái này nho nhỏ băng vệ sinh. Vậy mà như thế thần kỳ, bệ hạ. Lão thần hiện tại cảm giác thật thoải mái, hơn nữa còn rất thanh lương, chấm ngoặc kép, hai cái văn thần còn có chút khắc chế, còn lại hai cái võ tướng, thì hưng phấn không hiểu. Hai người bọn họ thậm chí trực tiếp dùng hành động thay thế biểu đạt. Hai người tại triều đình phía trên làm một vố lớn, chán, là đánh lớn một trận, để đám người kinh hỉ vạn phần. Vậy mà thật có thể phát huy hơn 9 thành thực lực. Vật này chính là thần vật. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên địa cầu nát đường cái. Mỗi nữ nhân đều dùng băng vệ sinh. Cứ như vậy thành thần vật rồi. Đương nhiên, hắn cũng có thể minh bạch. Băng vệ sinh đối nữ quyền thế giới đến cỡ nào kinh người tác dụng. Văn thần hoặc là người bình thường nữ nhân. Có lẽ băng vệ sinh chỉ có thể để các nàng dễ chịu rất nhiều. Nhưng đối với tướng sĩ cùng võ tướng mà nói, đây cũng là cực kỳ trọng yếu chi vật. Thí dụ như, đại đường binh sĩ bên trong, bình quân mỗi ngày đều có 1/4 người ở vào kỳ kinh nguyệt. Chỉ có thể phát huy 5 thành thực lực. Nói cách khác, đại đường chỉnh thể binh lực, chỉ có thể phát huy ra tổng thực lực 8 thành tả hữu. Mà dùng tới băng vệ sinh về sau, liền có thể phát huy tiếp cận 10 thành thực lực. Nguyên bản 8 thành thực lực đại đường tướng sĩ liền có thể ngăn cản địch quốc tiến công. Nếu là phát huy 10 thành, coi như không thể để cho biên quan vững như thành đồng. Cũng có thể biên độ lớn tăng lên năng lực phòng ngự. Như thế, rất tốt, nữ đế lộ ra tiếu dung, giống như trăm hoa đua nở, để Lâm Tử Phàm trong lòng rung động, có bực này tay nghề, nếu là không cần, thực sự đáng tiếc. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, nói, Lâm Tử Phàm, trẫm triệu ngươi tiến cung làm quan, nhưng nguyện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.